Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 3 thuật xăm sinh tử, tác giả Thụy Du, tập số 27. Và buổi trưa ngày mai thì chúng ta sẽ nghỉ, Huy sẽ quay trở lại phục vụ vào trưa ngày thứ 3 với tập 28 nhé. Mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Thanh Trà sau khi hạ được con chuột tinh, cơ thể cũng mềm nhũn cả ra vì đuối sức, xích chút nữa đã ngã nhào ra đất. Cũng may có tôi vẫn ở sát bên chờ sẵn. Nó vừa lả đi, tôi liền đưa tay ra đỡ lấy ngay. Con nhỏ này xem ra đã sử dụng quá nhiều sức lực rồi. Ngũ lôi sấm xếp chồng lên nhau tới 4 lớp vốn đã là giới hạn lớn nhất, không thể cố thêm được nữa. Chuột tinh đã chết, nhiệm vụ thăng cấp xem như được thành công một nửa, có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút rồi. Chuột tinh chết rồi, mừng quá. Cố gắng sống tới ngày hôm nay, cuối cùng cũng chờ được ngày này rồi. Dân làng sau giây phút sững sờ, như không thể tin nổi vào mắt mình. Tất cả đều hồ hởi chạy hết ra ngoài, vây quanh Thanh Trà mừng trở, reo hò. Vừa rồi bọn họ không ra ngoài này, nhưng tất cả đều trốn trong nhà, nhìn qua khe cửa, hồi hộp dõi theo trận quyết chiến giữa Thanh Trà và Chuột Tinh. Trận chiến diễn ra vô cùng gây cấn quyết liệt, với lợi thế đảo ngược liên tục về cả hai phía, bất phân thắng bại, khiến cho ai nấy cũng đều ôm ngực, sợ hãi muốn rớt tim ra ngoài. Có người còn nhắm mắt không dám nhìn, chỉ sợ người ngã xuống không phải là con Chuột Tinh hung ác kia. Chị ơi, chị giỏi quá đi. Hoa Mai ôm lấy Thanh Trà, hết lời khen ngợi con nhỏ. Mọi người đều vây quanh thiên sư Tam Kỵ, giống như một vị cứu tinh. Lũ chuột hung ác đã bổ vây làm hại dân làng bao lâu nay, nỗi ám ảnh vô cùng tận của dân làng cuối cùng cũng chết rồi, không mừng vui sao được. Có khi bọn họ còn tạc tượng Thanh Trà mà thờ, giống như vị đạo sĩ và thần miêu năm nào cũng nên. Nhiệm vụ vẫn chưa xong, phải chặt đầu nó, đỡ tôi lên. Thanh Trà gắng gượng nói với tôi. Hiện tại con nhỏ đang rất yếu, một chút sức lực cuối cùng chỉ đủ để nâng kiếm lên, hạ kiếm xuống, chặt đứt đầu chuột tinh. Có mang đầu về thì nhiệm vụ mới được xác nhận là thành công và hợp lệ. Thanh Trà rút kiếm gỗ đào ra, một nhát chặt đứt đầu chuột tinh, máu bắn tung tóe khắp nơi. Con nhỏ nhờ tôi lấy mảnh vải ra quấn chặt lấy cái đầu máu me lại, bỏ vào trong ba lô của nó để đem về giao nộp. Nhìn thấy chuột tinh bị chặt đầu rồi, dân làng và Thanh Trà mới có thể thở ra nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Chuột tinh đột nhiên đứng dậy, bỏ chạy đi. Quái lạ, đã mất đầu rồi sao còn chạy được chứ? Chuột tinh bỗng chân ngồi dậy, thình thịch bỏ chạy, khiến cho ai nấy cũng đều thất kinh. Đã lấy được đầu chuột coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi, đem về giao nộp nữa là xong. Thiệt tình, không biết có nên đuổi theo hay không, tìm giết nó đến cùng hay không, đúng là khó nghĩ. Thanh Trà thấy sự lạ, đột nhiên có linh tính mách bảo, quay đầu nhìn về phía xa xa, phát hiện có hai người phụ nữ đang đứng trong góc tối, cũng mặc đồng phục thiên sư. Trên khuôn mặt cả hai đang nở nụ cười nham hiểm và đắc thắng vô cùng. Tôi từng nhìn thấy hai thiên sư này rồi, bọn họ cũng là một trong những cặp tham gia kỳ thi nhảy cấp lần này. Nhưng biểu hiện tự mãn đó trước tình cảnh nhiệm vụ của Thanh Trà bỗng dưng chạy mất là sao chứ? Thanh Trà lớn tiếng nói. Thật nham hiểm mà, tôi có thù oán gì với các người mà tôi không nhớ hay sao? Nói nhảm gì vậy, chị em ta có làm gì đâu. Cô gái thấp bé hơn trợn mắt nói, vẻ mặt tỏ ra vô tội, như thể ai biết gì đâu. Theo như số lượng lá cờ xăm nổi bật lên trên cánh tay, có thể đoán được một người là thiên sư Tam Kỵ cũng như Thanh Trà, là người dự thi vượt cấp lần này. Người còn lại cao hơn người kia hẳn một cái đầu. Trên cánh tay xăm tổng cộng 6 lá cờ, có vẻ là người hỗ trợ, là một lục kỳ thiên sư, có cùng cấp bậc với anh xăm. Cả hai người, một người thì nhỏ xíu như cây nấm, béo tròn ụt ịt, mặt đầy tàn nhang. Một người thì không chỉ thân hình mà khuôn mặt cũng dài sọc như mặt ngựa. Mấy cô gái này tôi còn lạ gì nữa, ghét nhau, đánh nhau đến sức đầu mẹ tráng. Không vì đố kỵ ghen ghét nhau vì vẻ bề ngoài, thì cũng vì trai thôi. Thanh Trà hỏi như vậy, tôi cũng lờ mờ đoán ra được phần nào rồi. Có vẻ như con chuột tinh kia đúng thật là đã chết, do hai con nhỏ kỳ quặc kia phù phép gì đó lên xác chết, nên cái xác mới bị điều khiển bất ngờ đứng dậy bỏ chạy thôi. Đây không phải là gian lận trong kỳ thi sao? Cấp trên có ai theo dõi và phân xử những vấn đề như thế này hay không? Thanh Trà rốt cuộc có thù oán gì với hai con nhỏ kia để phải ra tay hãm hại như vậy? À thôi, tôi biết rồi. Chị em các cô á, mê anh em nhà Duy An Duy Anh như điếu đổ vậy. Khắp cổng thiên ai mà không biết. Thế nào, ghen tị với chị em tôi nên mới chơi dơ vậy phải không? Đúng là cái loại hạ cấp rẻ tiền. Anh em nhà đó cũng không ra vết á, không thích loại như các cô á là đúng quá rồi còn gì nữa. Con gái con đứa gì, ôi trời là xấu. Xấu người xấu nết, xấu ma chê quỷ hận, xấu không ai ngửi nổi. Thanh Trà bịt chặt mũi, tỏ ra cực kỳ chán ghét. Cái chiêu chửi mắng này của Thanh Trà đúng là lợi hại, lần nào cũng có tác dụng. Chị em kia bị chửi xối xả, lập tức phản pháo. Nè, xem bộ dạng tức muốn điên của nó kìa, còn có tội nghiệp hay không chứ. Chỉ có mấy thằng mù mới suốt ngày xum xoe vây quanh hai chị em chúng mày thôi. Duy An và Duy Anh cũng nhất thời bị chúng mày lả lơi quyến rũ đó. Hai con hồ ly tinh mà lúc nào cũng tưởng mình hay. Tưởng sắc nước hương trời hả? Người ngắm người yêu, thế là hay lắm sao? Con nhỏ béo lùn phụ họa thêm. Ừ, này thì hay nè. Chà, vậy là chịu nhận rồi hả? Chứ vì chuyện này mà chị mày cố tình phá hỏng kỳ thi của tao sao? Thanh Trà cau mày, biểu hiện trên khuôn mặt biến chuyển vô cùng phức tạp. Kể từ giây phút nụ cười nhếch mép lộ ra và ánh mắt mũi tên của nó phóng về phía hai đứa kia, tôi thật sự thấy lo cho hai con nhỏ xấu tính rồi. Con nhỏ cao lớn hết khuôn mặt ngựa lên, nhìn chằm chằm vào Thanh Trà, nghiến răng hăm dọa. Nhớ cho kỹ, Duy Anh và Duy An là của bọn tao. Chị em mày đừng có lén phén mon men tới gần, đến nghỉ cũng không được phép nghỉ tới nè, biết chưa? Đây chỉ là màn chào hỏi thôi đó, chị em mày cứ liệu hồn đi. Chà, chị em mày với anh em nhà đó mới xứng đôi dự lứa làm sao, không ai dành cho chúng mày đâu. Chị em tao không có mụ như chúng mày đâu mà sợ mất. Của chúng mày cả, của chúng mày tất. Cái lũ ngu, đã ngu mà còn giải trai á thì đầu thai lại đi. Nè, mày vừa nói gì đó, có ngồi nói lại tao nghe. Con nhỏ thấp bé tức giận muốn xông tới đánh Thanh Trà cho bỏ ghét, nhưng con nhỏ lớn ngăn lại. Thôi, sao phải hấp tấp vậy, mất hay. Trò vui còn ở phía sau mà. Con chuột tinh kia chạy mất rồi, vẫn còn một nhiệm vụ nữa phải làm. Để xem trong 3 ngày mày có thể làm gì. Trong khi em tao thăng cấp thì mày phải đợi 2 năm nữa mới tới kỳ thi tiếp theo. Cũng khó khăn cho mày quá hả? Thanh Trà siết chặt nắm đấm, nói với tôi. Nè, mau đuổi theo. Ừ, con còn đủ sức không vậy? Đứng còn không nổi nữa mà đuổi theo cái gì? Con chuột đó chẳng phải là chết rồi sao? Cái đầu của nó cũng chặt rồi kìa mà. Có cái đầu đem về là nhiệm vụ coi như xong rồi, sao phải liều mạng đuổi theo làm gì nữa? Giữ sức mà còn đánh với con huyết thi kìa. Bây giờ mà đuổi theo, sức lực hồi phục không kịp đâu. Không nên đâu mà, bỏ đi. Không được, loại chuột tinh không tiêu xác ra trò, chỉ có mỗi cái đầu này thôi á thì tôi không yên tâm được. Anh theo tôi, đuổi theo nó đi. Thanh Trà lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, tay nắm chặt, cắn môi đến bật máu ra, trừng mắt nhìn hai con nhỏ xấu xí trên mái nhà như muốn gửi gắm. Chúng mày đợi đó, đợi xem tao thăng cấp như thế nào. Chỉ một chút chướng ngại này thôi mà muốn đánh trớt bà mày sao? Nằm mơ đi hai con quái thai, quái thú, rồi chúng mày sẽ phải trả giá. Hai con nhỏ kia cũng đâu chịu thua kém, không chỉ đấu khẩu mà ánh mắt đấu nhau với Thanh Trà cũng vô cùng kịch liệt. Suy cho cùng thì phụ nữ đã đáng sợ, và phụ nữ khi bị tình yêu nó ám vào còn đáng sợ hơn gấp tỷ lần. Nghe đấu khẩu không thôi mà tôi choáng váng hết cả đầu. Đi, nhanh lên, còn chậm chạp nữa là nó chạy mất tôi đó. Thanh Trà vội vàng thúc giục. Tôi nhìn con nhỏ đứng còn không vững nữa, vậy mà vẫn bằng mọi cách làm đau mình để có thể tỉnh táo trở lại, tiếp tục đuổi theo. Thật sự thấy đau lòng. Còn hai cái con xấu người, xấu cả giấc mơ kia nữa, cứ đứng đằng xa nhìn bộ dạng yếu ớt của Thanh Trà mà bật cười lên nắc nẻ. Có vẻ như chúng cũng đang rất thỏa mãn vì trò chơi xấu của mình. Và vì Thanh Trà phen này chết chắc rồi, không thể hoàn thành nhiệm vụ là cái chắc, chắc còn hơn bắp nữa. Ơ kìa, rùa con à, đuổi theo đi chứ. Giữa tiếng cười nhạo đáng ghét của chúng nó, tôi bảo Thanh Trà mau trèo lên lưng tôi đi, bám cho chắc vào, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút càng tốt. Nói xong, tôi dịch chuyển ra bên ngoài, đuổi theo con chuột tinh với tốc độ bàn thợ. Có thêm Thanh Trà trên lưng nên di chuyển cũng có chút khó khăn hơn, nhưng với tốc độ hiện tại, tôi dám chắc bằng mắt thường không thể nhìn thấy được. Trong vẻ mặt thất thần nghệch ra như ngựa của hai con nhỏ xấu xa kia là tôi thấy thỏa mãn rồi. Tuy con nhỏ Thanh Trà có hơi nặng một chút, lại ăn lắm quá, hóc trà sữa cho nhiều vào, cho nên tăng cân béo tốt hơn trước rồi. Số cân nặng tỷ lệ thuận với cân nặng mà, bị cái hình xăm heo mập ám vào hay sao đó. Nhanh quá, nhanh như thế này thì không lo con chuột bị quái đã chạy mất rồi. Thanh Trà bám trên lưng tôi reo lên phấn khích. Tôi cợt nhả, sao gọi một tiếng anh rể không hối hận chứ hả? Giọng con nhỏ đanh thép. Im cái miệng đi, lo mà nhìn đường kia kìa, đừng có mà tưởng bợt, dám động vào chị tôi thứ coi, tôi thiến giờ. Nè, tính vắt chanh bỏ vỏ hay gì? Con nhỏ đấm thùm thụp lên lưng tôi. Bao im đi mà, tập trung đuổi theo con chuột để nó sống mất bây giờ. Dạ, đau, biết đau không? Tin tôi quẳng con xuống núi luôn không? Đánh đá cũng vừa thôi chứ, con gái gì đâu mà. Tôi bỏ lửng câu nói, tập trung vào vết chảy máu xối xả từ vết chém đứt đầu của con chuột tinh. Máu chảy khắp nơi, ban đầu còn thành bổn dưới chân, từ từ chỉ còn nhỏ giọt, quỷ khí cũng phân tán đi hết. Phải tập trung lắm mới có thể ngửi thấy. Với tốc độ này chắc chắn sẽ đuổi kịp. Độ chừng chục phút sau đã nhìn thấy bóng lưng của nó rồi. Vì không có đầu nên nó cứ điên cuồng chạy lanh quanh trong rừng tre trúc như một bóng ma hoảng loạn. Con chuột quái quỷ, tìm được mày rồi, tới gần lắm rồi, nhanh lên, nhanh lên nữa đi. Thanh Trà phấn khích vỗ vai tôi hối thúc. Được rồi, mở to mắt ra mà nhìn anh rể của em đây nè, 36 kỹ năng thiên căn, dịch chuyển tức thời. Kỹ năng dịch chuyển tức thì đưa cả hai đến trước con chuột tinh, chặn nó lại, không để cho nó có cơ hội trốn thoát. Tôi phát hiện trên ngực con chuột tinh có một vết máu, nhưng rất mơ hồ. Vừa xuất hiện đó đã biến mất ngay lập tức. Thanh Trà lẩm bẩm chửi rủa không ngớt. Thuật điều khiển tử thi, đúng là hai con điên nó dở trò rồi. Không cần tới gần cũng dùng được thuật đó lên con chuột tinh sao? Tôi hỏi, bởi nếu thật sự như vậy thì chẳng phải rất lợi hại sao? Thanh Trà giải thích. Tôi cũng biết nữa, tuy tất cả đều là thiên sư, nhưng ngoại trừ một số thuật cơ bản của thiên sư á, thì mỗi môn phái đều có bí thuật riêng, cách sử dụng thuật cũng rất kỳ lạ, khó đoán nữa. Thôi diệt chuột tinh đó đi, tôi nhắc nhở Thanh Trà. Bởi mục đích của việc đuổi bắt con chuột tinh là để đốt xác nó ra trò, có như vậy thì con nhỏ mới an tâm được. Đừng để con chuột còn thân xác để đứng lên thêm một lần nào nữa, sẽ rất là phiền phức. Thanh Trà vẫn còn một con huyết thi nữa cần phải diệt trừ, và chị em con nhỏ đáng ghét kia chắc chắn vẫn đang trình trập đâu đây, có thể giở trò phá rối bất cứ lúc nào, nhằm ngăn cản, không để cho Thanh Trà thực hiện nhiệm vụ suôn sẻ. Bằng mọi thủ đoạn, không để cho con nhỏ thành công trong kỳ thi thăng cấp lần này. Cũng chỉ vì giành giật hai anh em Duy An và Duy Anh, vậy nên càng sớm tiêu xác con chuột tinh kia phút giây nào, càng đỡ rắc rối cho chúng tôi phút giây đó. Thanh Trà vẫn ở trên lưng tôi, gọi hỏa hỏa chân nhân lai tóc dáng, cùng với hỏa phù tung ra, cuồn cuộn lửa phun về phía con chuột tinh không đầu. Nhưng con nhỏ đang trong tình trạng quá yếu nên hỏa phù cũng không được mạnh như mọi khi, vì niệm lực không còn nhiều nữa, mà tôi thì không được phép can thiệp vào. Cũng may con chuột vốn đang ngủm củ tỏi rồi, chạy được tới đây chẳng qua bị xui xẻo dính phải thuộc điều kiện xác chết của hai con nhỏ xấu xa kia thôi. nên ngọn lửa từ hỏa phù đổ lên người con chuột lông lá giống như tưới dầu hỏa, nhanh chóng thiêu rụi cái xác phiền phức ra thành tro. Trong quá trình thiêu xác, vì chuột tinh vốn đã chết rồi, không còn cảm giác đau đớn nên không hề cử động hay vùng vẫy gì, rõ ràng là đã chết thật. Đã không có nhiều thời gian, còn phải mất công đi xử lý những chuyện ghen tức vặt vãnh này, đúng là phiền nhiễu. Dù sao đây cũng là rừng tre trúc, nên chúng tôi không dám rời đi trước khi ngọn lửa cháy hết, sợ gây ra hỏa hoạn. Phải đợi cho tới khi ngọn lửa thiêu rụi thi thể ra thành tro và ngọn lửa hoàn toàn bị dập tắt, lúc này Thanh Trà mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Còn lưng tôi thì kêu lên trăng trắc, sắp gãy tới nơi rồi. Cứ tưởng sẽ được ngồi xuống nghỉ ngơi một chút để con nhỏ kịp hồi phục sức lực, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Nào ngờ cái xác con chuột tinh vừa mới thiêu rụi hết, tôi gần như ngay lập tức cảm nhận được từ phía xa xa, trong đám tre trúc rậm rạp, dường như có một cổ năng lượng quỷ dị và sắc lạnh vô cùng đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi, như đang rình rập quan sát nhất cử nhất động của con mồi. Tôi cảnh báo: "Ở đó có quỷ." Xem ra hai con nhỏ xấu xa đó đã cố ý dẫn chúng ta tới đây. Bảo sao mà con chuột tinh nó chạy tới đây rồi cứ lượn đảo mòng mòng, bị thiêu rụi cũng không thấy chút phản ứng nào cả. Đây rõ ràng là một cái bẫy đó. Không ngờ trong rừng tre trúc lại xuất hiện thêm một con quái yêu khác. Thanh Trà vừa nghe tới liền có thể kết luận vừa rồi là hai con nhỏ xấu xa kia cố tình dẫn dụ chúng tôi vào đây, sai chân vào bẫy của chúng. Còn mục đích của chúng thật sự là gì, muốn dìa chúng tôi, thì phải đợi chị em chúng lộ mặt ra mới biết được. Cũng may Thanh Trà đã nhanh tay hoàn thành được một nửa nhiệm vụ thăng cấp. Còn con quái đang trình ở đằng xa kia vẫn chưa biết là loại yêu ma quỷ quái nào. Nhưng chúng tôi không phải đợi lâu. Xung quanh rừng tre trúc đã ào ào nổi lên một cơn gió dị thường. Từng ngọn tre trúc đung đưa, tiếng lá cọ sát vào nhau xào xạc. Thân tre trúc mảnh khảnh, chao nghiêng, ngã chèn chẹt ken két như tre trúc kiêu ma. Trăng đêm bị mây đen che lấp hoàn toàn, bầu trời bỗng tối đen như mực, và những âm thanh kỳ lạ cứ nối tiếp nhau vang lên. Nhưng chúng tôi không thể xác định được những âm vọng quái gở đó rốt cuộc là phát ra từ đâu. Thanh Trà nói: "Cẩn thận một chút, cây trúc bên trái có khuôn mặt của một bà già vừa mới xuất hiện đi thôi." "Không chỉ bên phải, bên trái, trước mặt và sau lưng, những cây tre trúc quanh đây đều có khuôn mặt của bà già và phụ nữ đó." Nghe tôi đáp, Thanh Trà có hơi bối rối, vì giữa khung cảnh tối tăm trong rừng tre trúc bỗng nhiên mọc lên một khuôn mặt tái nhợt của bà già hay phụ nữ có đủ độ tuổi, còn cười khúc khích nữa, thật sự rất đáng sợ. Tôi vung kiếm lên rồi hét lớn: "Ma quỷ phương nào, mau mau hiện nguyên hình!" Giết chết chuột tinh rồi sao? Cũng có chút khả năng đó, nhưng đáng tiếc chúng mày cũng phải chết ở đây thôi. Đêm nay bắt được lũ thiên sư chết tiệt này rồi, chắc là ngon miệng lắm đây. Chị em hả? Bọn tao không vô dụng như lũ chuột tinh đâu, đừng có mà lớn giọng to gan ở đây. Một cây trúc đột nhiên vươn cành lá ra, kẹp chặt lấy thắt lưng của Thanh Trà, nhấc bổng lên không trung. Rồi chúng nó cùng cười rộ lên với nhau, cứ như người vậy. Đâu chỉ hành động và cách ăn nói, đến điệu bộ của chúng cũng giống hệt như con người. Có cây còn biết che miệng cười khúc khích nữa, e lệ cứ như con gái mới lớn vậy. Những khuôn mặt hiện ra trên mỗi cây tre trúc đều là phái nữ. Bọn họ cứ như mọc ra từ trong ngọn tre ngó trúc. Không lẽ tất cả đều trở thành tinh cả rồi hay sao? Nhưng thực vật rất khó có thể thành tinh, vì thời gian hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, tụ khí đất trời rất rất lâu mới có thể đạt thành. Mà vòng đời của thực vật quá ư là hữu hạn. Để thực vật có thể trở thành tinh, về xác suất cơ bản là gần bằng không. Những loại thực vật mọc trên đỉnh núi Yên Tử có thể trở thành quái yêu là vì chúng được tổ sư kính minh xăm lên mình những đường nét ma quái dị thường. Có được hình xăm rồi, đám thực vật ấy mới có khả năng hình thành nên viên thuốc ác quỷ bên trong, cũng giống như quỷ hồn của động vật, dần dần hấp thụ khai hoa nở nhụy, phát triển cành lá. Tuy lâu ngày vài tháng, nhưng quá trình đó phát triển nhanh hơn rất nhiều, có thể nói là cấp kỳ, để nhanh chóng hóa thân trở thành quái yêu. Cũng chính vì điều đó, cũng vì tài hoa của tổ sư Kính Minh khó ai bị kịp, nên khi biết tôi là hậu duệ con mấy, lũ quái yêu mới săn tìm tôi, vì muốn tôi dùng hình xăm sinh tử giống như tổ sư năm xưa, giúp chúng thăng cấp nhanh hơn. Điển hình là Bạch Liên Yêu, tả tơi trăm cánh, cũng chỉ vì một hình xăm Đông Hoàng Thái Nhất. Trăm năm tu luyện đều tan thành mây khói, chỉ vì tham vọng không có hồi kết, không biết tự lượng sức của mình, âu cũng là số phận. Nè, đây không phải là nhiệm vụ thăng cấp rồi, tôi có ra tay được hay không? Tôi vội hỏi Thanh Trà, bởi sức lực hiện tại của con nhỏ chắc chắn không thể nào kham nổi cùng một lúc nhiều quái yêu đến mức này. Hơn nữa cũng không phải là quái yêu nằm trong danh sách nhiệm vụ của Thanh Trà. Vậy nên tôi nghĩ trong trường hợp này, tôi có thể ra tay giúp nó diệt trừ mà không vi phạm luật. Không, không cần ra tay. Thế nào hai con nhỏ xấu xa kia cũng ra mặt thôi. Thanh Trà nói với tôi, như thể con nhỏ đã có kế hoạch rồi. Nó đã nói như vậy, thôi thì cứ phối hợp với nó đi. Dù sao tôi cũng chỉ là người hỗ trợ, không phải nhân vật chính. Những cây tre trúc vẫn khuấy động cành lá xào xạc, như vô số cánh tay vẫy điên cuồng trong gió chướng, xoắn cuộn như những sợi dây leo, phóng vung vút về phía chúng tôi. Cũng là tre trúc, nhưng linh hoạt và biến đổi liên tục, phải nói là vô cùng kỳ quái. Là tre trúc, nhưng lại có cảm giác như chẳng phải. Vì nghe theo Thanh Trà, nên tôi cũng không nhúc nhích gì, cứ đứng yên để mặc cho đám tre trúc nhanh chóng đan vào nhau, trói chặt lấy thân tôi, nhấc bổng lên không trung. Tôi đã thử giãy giụa vài lần, nhưng tre trúc đang xen nhau bện chặt vô cùng. Một khi đã bị cuốn vào rồi, muốn giãy giụa với chúng nó cũng không dễ dàng gì. Bắt được hai tên thiên sư này rồi, chúng ta sẽ được bữa no nê rồi đây. Người trải qua tu luyện, da thịt và khí huyết cũng tốt hơn người bình thường nhiều, có thể giúp chị em ta gia tăng yêu lực đó. Lời vừa dứt, tất cả khuôn mặt trong tre trúc bỗng dưng tụ hợp lại với nhau, sau đó tụ thành một thứ gì đó, cất tiếng kêu quen quét, vô cùng kỳ quái. Rõ ràng là một người phụ nữ, nhưng sau lưng lại mọc ra một đôi cánh, có hoa văn chấm đen trắng, đứng trước tôi và Thanh Trà. Giống như một thứ nửa người nửa yêu, hoặc là yêu quái giả hình, sau khi tu luyện thành tinh cũng nên. Nói chung bộ dạng rất khó nói, dù có là gì đi nữa, thì thứ đó cũng đang trong hình hài của một phụ nữ, nhưng trên mình lại chẳng có nổi một mảnh vải nào che thân, chỉ có những mảnh lá tre trúc vắt ngang qua, che chắn một vài chỗ. Nói thật lòng thì có che cũng như không che, khiến cho tôi rất là nóng mắt. Chắc một phần cũng bởi vì làn da màu vàng ánh lên như nhũ kim tuyến, và những đốm đen nổi bật trên vùng đầu và cổ của cô ta, cộng với đôi chân dài miên man, thon thả như thân tre trúc, cho nên mũi của tôi có chút không chịu nổi rồi. Tôi quay sang hỏi Thanh Trà. Nè, đây là thứ quái quỷ gì vậy? Nhìn không giống tre trúc thần tinh lắm thì phải. Trông như thế này, lại sản sinh ra trong một khu rừng đầy tre trúc, chắc có thể là một con sâu măng á. Theo như tôi biết, thì giống sâu măng này chỉ xuất hiện ở những rừng tre và sống bằng cách hút nước măng tươi. Phần lớn sâu măng có màu hơi ngả vàng, cho đến khi sâu măng lớn sẽ hóa thành bọ vội vội. Thân mình và cánh có hoa văn trắng đen, đầu và giữa cổ có một đốm đen lớn, miệng giống như một cái ống hút dài, có thể đâm thủng măng để hút lấy chất nước. Chân dài thon và mảnh mai, có ngạnh nhọn và rất có lực. Khi bám vào ngón tay người sẽ bấu rất chặt, ngạnh nhọn móc vào da thịt rất đau, không dễ gì gỡ ra được. Thanh Trà nói tôi mới để ý, vẻ ngoài của phụ nữ quái gở trước mắt giống như thứ bọ vội bôi phá hại kia. 10 phần thì chắc chắn tới 8 phần là sâu măng hóa hình, trưởng thành lên thành bọ. Nếu quả đúng là như thế cũng thật kỳ lạ. Trong khu vực đồi ông Tý này, không chỉ thực vật mà cả lũ sâu trùng cũng có thể thành tinh được hay sao? Thật sự rất đáng kinh ngạc. Thanh Trà cho rằng những sự việc kỳ quái diễn ra trên đồi ông Tý, kể cả bọn thực vật và sâu trùng có thể thành tinh, khả năng rất lớn là điều do thanh kiếm đã biến mất. Thứ đó tuyệt đối không thể là vật mang chính khí, năng lượng tà ác phải tỏa ra cực kỳ mạnh mới có thể biến rất nhiều thứ vật trở thành tinh và khắc hại đến con người. Sắp chết tới nơi rồi, vẫn còn hơi sức lẩm bẩm với nhau sao? Sau màn chế nhạo, đôi cánh trên lưng không ngừng vỗ sành sạch, từ từ bay lên không trung. Miệng cũng bắt đầu thay đổi rồi. Từ khuôn miệng xinh xắn của một cô gái dần dần biến thành miệng của một con sâu măng vô cùng đáng sợ. Hai bên mọc ra cặp răng nanh sắc và dài, còn đầu miệng thì cứ dài ra mãi, chồng chọc giống như một cái ống hút to bè, khủng khiếp hết chỗ nói. Nè, nó muốn làm gì? Tôi hỏi Thanh Trà. Con nhỏ nuốt nước bọt, sắc mặt có chút thay đổi. Nói với tôi rằng con bọ vội vôi này có thể sử dụng cái vòi to như ống hút trân châu kia đâm vào não chúng tôi, hút sạch não, nuốt vào bụng như hút nước măng vậy. Thánh thần thiên địa ơi, có đáng sợ tới vậy hay không? Ai đó nói với tôi là không phải như vậy đi. Đừng nói con nhỏ Thanh Trà, tôi đây nghe nó diễn tả không thôi mà còn rùng mình chết khiếp đây nè. Không sao, yên tâm đi, không phải căng thẳng quá làm gì. Hai con nhỏ xảo quyệt đó dụ chúng ta tới đây rồi, nhất định sẽ xuất hiện. Có biết vì sao chúng nó lại điều khiển xác con chuột tinh dụ chúng ta tới đây hay không? Tôi lắc đầu. Con nhỏ lại nói, vì chúng nó muốn lợi dụng chúng ta làm mồi nhử. Chắc chắn một trong hai nhiệm vụ của tụi nó phải là con sâu măng này. Cứ đợi thêm đi. Phân tích rõ ràng đâu đó, có lòng tin đến vậy. Nhưng khi con quái vật trong hình hài con bọ dòi dôi bay tới trước mặt, Thanh Trà vẫn có chút trống rỗng và hoang mang, bởi vì hình hài quá đáng sợ của nó. Anh rể à, anh phải canh đúng thời điểm ra tay, không thì chết cả đám đó. Ý tứ của Thanh Trà rất rõ ràng. Nếu như hai con nhỏ kia không xuất hiện giống như suy đoán của nó, thì tôi có nhiệm vụ phải ra tay kịp thời giải thoát cho cả hai. Nếu không thì cả tôi và nó tới đây coi như chấm hết. Ê, chúng mày lẩm bẩm cái gì đó? Cuối cùng thì con bọ vội vôi cũng bay tới trước mặt chúng tôi rồi. Cái miệng nhọn hoắt dài ngoằng của nó đảm bảo ai nhìn vào cũng sẽ sợ mất mật. Thanh Trà vờ nghịch mặt ra, giả ngu. Tao bảo thật lòng nè, mày hút não bên đó trước đi, tao không có não đâu. U là trời, tôi cũng bó tay chấm cơm với con nhỏ này luôn. Khó vậy mà cũng nghĩ ra được, đúng là hết nước chấm. Con bọ nghe xong thì cười lên ha hả, đập cánh bay lên cao hơn, lên đến giữa đỉnh đầu của chúng tôi, có vẻ như muốn cắm cái ống hút khổng lồ kia xuống, chọc thẳng vào não, hút lấy dịch não. Đúng thật là vậy rồi, độc ác hết chỗ nói. Anh rể, anh phải để ý đến em đó, nhớ phải ra tay kịp lúc đó nha, không là anh em mình tôi đó, em sợ muốn chết đó. Thanh Trà tỏ ra đáng thương vào giây phút mấu chốt này, để tôi không vì giận dỗi mà bỏ mặc nó. Cũng lắm trò ma quỷ lắm chứ chẳng đùa. Tôi ngước nhìn lên cao, thấy có vẻ như con bọ vội vôi kia thực sự chọn con nhỏ không có não rồi. Nhìn sang thấy con nhỏ điên cũng đang đổ mồ hôi như tắm, sợ muốn khóc tới nơi rồi. Cũng kỳ lạ thật chứ, con chuột to đùng thì không sợ, sợ bọ đến nỗi nhắm thịt cả hai mắt lại, không dám nhìn cái ống hút đang từ từ hạ xuống. Con bọ cười lớn, nhanh chóng bổ nhào xuống. Cái miệng sắc bén của nó nhắm thẳng vào đầu Thanh Trà. Con nhỏ vội nhắm chặt mắt lại, gồng cứng thân mình lên chịu trận. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm gỗ đào từ trên trời lao vút tới, đâm thẳng vào con quái vật sâu măng. Thanh Trà quả nhiên đoán không sai. Vừa rồi nếu như chúng tôi ra tay trước, chẳng phải vô tình dọn mâm sẵn lên cho chị em chúng nó nhảy bổ vào sơ rồi hay sao? Dù sao thì tôi và Thanh Trà cũng đâu phải người hỗ trợ của con nhỏ thiên sư kia. Mà trong luật lệ chỉ cấm người hỗ trợ không được ra tay, chứ đâu có cấm những người khác. Không cấm cũng có lý do của nó. Vấn đề là trong mỗi kỳ thi, ai cũng có nhiệm vụ riêng. Thời gian hoàn thành lại quá sát sao, lo cho thân mình còn không xong, ai rảnh trang đâu mà can dự vào nhiệm vụ của người khác. Đấu đá tranh giành, ngăn cản nhau tăng cấp không hết, làm gì có chuyện hỗ trợ lẫn nhau mà cấm. Đứa nào cũng chăm chăm làm nhiệm vụ của riêng mình, chỉ mong hoàn thành đúng hạn được giao. Trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, không bị ngăn cản hay chơi xấu là đứa nào đứa nấy cũng cảm tạ trời đất rồi. Thế nên hội đồng cấp cao đâu có cần thiết phải ra luật cấm. Mỗi thiên sư tham gia sẽ tự mình biết cân nhắc nặng nhẹ. Nhưng vì luật lệ còn quá nhiều lỗ hổng, cho nên mới có những đứa mưu ma chức quỷ lợi dụng người khác để không cần mất sức mà nhiệm vụ vẫn có thể hoàn thành. Và quan trọng là hoàn toàn hợp lệ. Trường hợp của hai con nhỏ xấu xa này chính là như vậy. Lợi dụng kẻ hở đi lách luật, chúng nó điều khiển xác con chuột tinh làm mồi nhử chúng tôi vào trong rừng tre trúc là hoàn toàn có mục đích. Một khi chúng tôi trót sai chân vào bẫy, rơi vào lãnh địa của con sâu măng, nếu không chiến đấu, nghĩa là chịu chết. Chỉ cần chúng tôi ra tay thôi, con sâu măng kia dẫu có chết hay bị thương thì chúng nó cũng đều có lợi. Chết thì chị em chúng nó chỉ việc ra chặt đầu mang về, mà không mất chút công sức nào. Chả như chúng tôi không đủ sức tiêu diệt con sâu măng đó, thì sau khi vật lộn một hồi, tệ lắm cũng khiến cho con bò kia tiêu hao ít nhiều sinh lực. Tới lúc đó chúng nó có thể hiên ngang bước ra từ trong bóng tối và nhẹ nhàng xử lý. Trong trường hợp con sâu măng kia giết được chúng tôi, đặc biệt là thanh trà, thì chúng nó còn mừng nữa chứ làm sao. Đúng là mưu hiểm kế độc. Cũng may mà thanh trà không ngốc tới mức đó, lại có máu liều mạng sẵn trong người, cho nên công sức bài mưu tính kế của chị em nó phen này coi như công cốc. Em đã bảo với chị rồi, cái loại rác rưởi này chỉ đáng dùng làm mồi nhử thôi, chẳng được tích sự gì đâu mà chị cứ cố. Con nhỏ béo tốt xuất hiện thật đúng lúc, cùng với thanh kiếm gỗ đào vừa rồi phóng tới và một đạo bùa vàng kẹp giữa hai ngón tay. Con sâu măng chỉ có thể tránh né, tạm thời thu vội về trước khi chạm vào đỉnh đầu của con nhỏ không não. Não người ngon lành đã kề sát miệng rồi, vậy mà vẫn bị thanh kiếm gỗ đào kia phá đám, thế mới cày chứ. Ầm lên một tiếng nổ vang trận, bên cạnh bụi tre trúc cháy bùng lên một tia lửa lớn. Lá bùa vàng ngay lập tức cháy rụi ra thành tro. Lại có thêm hai bộ não người nữa rồi. Con sâu măng cười khoái trá, lật người bay vèo vèo trong không trung, giống như một bóng ma trôi nổi giữa đêm đen. Trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng của nó đâu nữa. Xung quanh chúng tôi bây giờ toàn là tre trúc, và con bọ vội vôi kia có thể đã ẩn thân ở bất cứ chỗ nào. Con nhỏ thiên sư có cặp giò ngắn ngủn, lập tức lấy ra một tấm gương bát quái, dùng máu viết lên những đường siêu vẹo kỳ quái. Mặt gương ngay lập tức phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Ánh sáng chói lọi chiếu rọi khắp xung quanh, tựa như vầng hào quang thánh thiên, khiến cho con sâu măng vô cùng sợ hãi. Nó vội vàng đập cánh bay thật nhanh, mong thoát khỏi vùng ánh sáng cực mạnh đang dần dần lấn át bóng tối của đất trời, cố gắng trốn chui trốn lủi vào trong vùng tối còn sót lại. Nhưng ánh sáng tạo ra từ gương bát quái tựa như tấm lưới trời giăng ra bốn phương tám hướng, bao trùm cả trời đất, chiếu sáng cả một vùng rộng lớn. Rừng tre trúc và cả đồi ông tí chẳng mấy chốc sẽ sáng bừng như mặt trời lên, chiếu rọi khắp muôn nơi, và con sâu măng sẽ chẳng còn nơi nào để lẩn trốn nữa. Cho tới khi toàn thân nó ngập tràn bởi ánh sáng thánh thiên, từng tế bào quỷ dị bị ánh sáng của gương bát quái bao trùm, con sâu măng trùng mình đau đớn, đập cánh yếu dần đi, bay không nổi nữa. Ánh sáng từ trên cao đè xuống nặng như núi, con sâu măng nặng nề rơi xuống, bò lê lết trên mặt đất, quằn mình kêu la trong khổ sở. He he, muốn trốn sao? Để xem bị trốn đi đâu. Con nhỏ thiên sư lùng nôn nóng lao tới, cởi lớp áo choàng bên ngoài ra, phủ lên trên mình con sâu măng đang nằm chờ chết. Áo choàng của con nhỏ xấu xa đó hình như cũng là tiên y dành riêng cho thiên sư thì phải. Theo như tôi biết thì mỗi cấp bậc thiên sư sẽ được mặc một loại thiên y khác nhau. Cấp bậc càng cao, số lượng phụ kiện và thiết kế trời được đính kèm theo sách đồ cơ bản cũng sẽ đa dạng hơn, và tính năng cũng đặc biệt hơn rất nhiều. Tôi thấy trên lớp vải áo choàng có chất liệu và màu sắc khá kỳ quái của con nhỏ đó. Ngoài in mật hiệu của môn phái chủ quản, còn có cấp bậc của thiên sư. Nhưng tính năng của mỗi loại trang bị, tuy cùng là thiên sư, nhưng mỗi môn phái mỗi khác. Vậy nên tấm áo choàng mà con nhỏ đó vừa phủ lên con sâu măng, tôi cũng không biết làm vậy để làm gì. Riêng con nhỏ thanh trà thì tôi chẳng thấy nó mặc thiên y như người ta bao giờ. Tôi đoán chắc thiên y của nó cũng cổ bắp sắc mía, thường thường ở mức độ cơ bản, mặc cho có chứ chẳng có cái gì đặc biệt, mặc vào cũng không hỗ trợ được bao nhiêu trong lúc thiên sư làm nhiệm vụ. Vậy nên nó mới bỏ xó ở nhà cho móc meo lên, chứ ai mà có đồ xịn mà ngu ngốc không mặc. Chắc chắn không phải là do thiết kế thiên y cổ lỗ sĩ bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Và những bộ thiên y không hợp thời miễn cưỡng mặc vào sẽ làm mất đi khí chất nữ thần của nó, giống như những gì nó vẫn luôn miệng chê bai. Về phía con sâu măng, tuy vẫn còn thôi thớp nhưng mặc nhiên không dám nhúc nhích một chút nào. Nó nằm trên đất trung rẫy dưới sự đàn áp cực lớn của tấm lưới ánh sáng được tạo ra từ mặt gương bát quái, với sức nặng tựa như hàng trăm quả núi. Tấm khăn choàng được phủ lên mình con sâu măng, chị em con này được thể lớn giọng dè biểu Thanh Trà vô dụng. Con em nói: "Cái thứ rác rưởi này mà cũng dám nhận nhiệm vụ nhảy cấp sao? Đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Nhìn mà nhục chùm luôn á trời, một chút thực lực cũng không có nữa." Con chị liền phụ họa theo: "Chị em nhà con hồ ly tinh đó sao? Cái nết giống nhau y hệt. Con nào cũng chỉ giỏi nịnh hót bề trên, lấy lòng các lão sư để có chỗ dựa, giỏi ưỡn ẹo quyến dụ các anh trai thiên sư cấp cao, để anh nào nấy liều mạng ra sức bảo vệ cho. Chứ cái loại rác rưởi đó hả, thực lực có như thế này mà cũng muốn nhảy cấp sao?" "Cấp gì mà cấp, loại này có mà nhảy cốc á." Hai chị em chúng nó tỏ vẻ kinh miệt ra mặt, trong khi con em cũng chỉ là cấp tam kỳ như người ta thôi, nghe có chối tai không chứ. Kỳ quái một nỗi là Thanh Trà bị chị em con kia nhục mạ nát nước, sỉ nhục tới mức đó mà vẫn không thấy nó mở miệng ra, không thấy phản bác lại câu nào, chỉ khoanh tay ngồi yên quan sát con nhỏ béo ụ đang tiến tới chỗ con sâu măng ngày càng gần. Đúng là quái lạ. Nhưng mà con sâu măng này cũng có cái gì đó kỳ quái không kém. Quái yêu có khả năng độc chiếm cả một vùng tre trúc rậm rạp như thế này, không thể nào yếu ớt bỏ chạy được, để rồi bị con nhỏ thiên sư đó dễ dàng khuất phục như thế. Chuyện này rõ ràng có vấn đề. Vừa rồi khi tôi và Thanh Trà giáp mặt với nó, đánh giá quỷ lực sơ bộ, ít nhất cũng phải ngang hàng với chuột tinh, đâu đó cũng thuộc hàng trung cấp. Đánh nhau với thiên sư tứ kỳ còn sức đầu mẻ trắng, chưa chắc ai hơn ai đó chứ. Nói gì tới con thiên sư béo ú, thực lực chỉ ở mức tam kỳ, quá vô lý. Con nhỏ thiên sư xấu xa thấy con sâu măng chưa gì đã bị đánh tơi tả, đương nhiên sẽ kiêu ngạo, nhất thời lơi lỏng phòng bị. Trước mặt Thanh Trà tỏ ra vô cùng hống hách, đứng trước quái yêu lại nghênh ngang, chẳng chút cảnh giác, sẽ dễ dàng sa vào cái bẫy của con sâu măng giăng ra thôi. Thanh Trà cũng biết con sâu măng cũng dở trò, cho nên nó để con nhỏ đó chửi cho sướng miệng cái đi, càng chửi thì càng ngạo mạn, càng dễ mắc bẫy. Nếu như chị em con nhỏ đó biết điều một chút, có lẽ Thanh Trà sẽ thương tình nhắc nhở. Nhưng chị em nó đã cố tình phá hỏng nhiệm vụ thăng cấp, còn dám dẫn dụ chúng tôi làm mồi nhử, là chị em nó dồn chúng tôi vào chỗ chết trước, cũng không thể trách Thanh Trà không nể tình. Con nhỏ thiên sư béo uống đi về phía con sâu măng với suy nghĩ vô cùng đơn giản, chỉ cần cắt đầu con sâu măng đó là xong, nhiệm vụ thứ nhất có thể hoàn thành dễ dàng thì nhiệm vụ tiếp theo cũng thế thôi. Nghĩ tới đây, nó phấn khích nâng thanh kiếm gỗ đào lên, hung hăng chém vào khớp cổ con sâu măng. Ngay lúc này đây, con nhỏ thiên sư mặt ngựa đột nhiên kêu thét lên: "Em gái, cẩn thận, chúng ta bị lừa rồi!" Thanh kiếm gỗ đào trong tay con thiên sư béo ú vừa chém xuống, lập tức bị cánh phải của con bọ vội vôi chặn lại. Cánh trái của nó chém mạnh sang một bên, xoẹt một tiếng vô cùng dứt khoát. Cánh tay phải của con nhỏ thiên sư bị chặt đứt lìa, văng lên không trung rơi xuống, máu phun ra xa hơn nửa mét, nhuộm đỏ cả hàng tre trúc xung quanh. Con nhỏ thét lên một tiếng, lảo đảo lùi lại, với cánh tay bị chặt đứt tới sát khớp nách, sắc mặt lập tức tái nhợt đi vì mất máu. "Lừa được mày rồi." Hóa ra con sâu măng quỷ quyệt đã đánh hơi ra được. Con nhỏ thiên sư mặt ngựa đứng phía sau hỗ trợ, có thực lực khá mạnh, không dễ gì giết được con nhỏ thiên sư béo ú đang thực hiện nhiệm vụ. Tuy con nhỏ này chỉ là cấp thấp, nhưng muốn tiếp cận thì đầu tiên phải tách nó ra khỏi con chị khó xơi kia. Vì lý do đó nên con bọ vội vôi mới đập cánh bay thật xa, dẫn dụ nó đuổi theo. Cuộc chiến vẫn chưa dừng lại ở đó. Con bọ lợi dụng lúc con nhỏ thiên sư béo uống đang choáng váng mặt mày vì mất máu, nhanh như chớp chọc mạnh cái đầu vội sắc nhọn tới, đâm thẳng vào bụng đối thủ. Cẩn thận! Con nhỏ thiên sư mặt ngựa nôn nóng ra tay, muốn lập tức cứu lấy em mình. Quan trọng nhất vẫn phải là giữ được mạng sống cái đã. Có sống sót thì những năm sau mới có thể tiếp tục nhiệm vụ nhảy cấp được. Vai trò của người hỗ trợ là quan sát và bảo vệ người tham gia nhiệm vụ, cũng là em gái mình, nên con nhỏ mặt ngựa vội vàng lao tới. Không ngờ con bé uống lại hét lên: Không được, chứ đừng tới đây, đừng ra tay mà. Em đã mất một cánh tay rồi, nếu như nhiệm vụ thất bại thì cánh tay mất đi của em phải làm sao chứ, không thể được. Nhưng mà em ạ, em không sao, em có thể thắng, nhưng rồi là em chủ quan thôi. Con nhỏ béo uống với vẻ mặt vô cùng hối hận, nhưng vô ích thôi. Vấn đề trước mắt là phải giết được con sâu măng càng sớm càng tốt, tuyệt đối đừng để chết trước nó. Nếu không, nhiệm vụ thất bại, bị lì lợm cứng đầu, còn mất luôn cả cái mạng. Ngọc Hoàng Thượng Đế ban sắc chỉ, thần thánh muôn phương, mau mau về đây ngự trị. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Lôi Phong Vũ, cấp kỳ y lực lệnh. Ngay khi lá linh phù được thiêu cháy, hàng loạt tiếng nổ lớn dội đến. Một chùm ánh sáng đỏ rực nở ra như đóa hoa trên tay con thiên sư béo. Con yêu nghiệt khốn kiếp, muốn giết tao sao? Đợi thêm 100 năm nữa đi. Chùm ánh sáng nổ vang trền, tựa như huyết lôi điện đánh ầm ầm vào đầu con sâu măng, khiến cái vòi vôi bị đánh gãy. Con sâu măng cũng bị hất văng ra xa mấy thước. Con nhỏ béo liền thừa thắng xông lên, trong khi con bọ lúc này còn đang choáng váng vì không ngờ đòn phản công trước khi chết của con nhỏ kia lại ác liệt như vậy, suýt chút nữa đánh chết nó luôn rồi. Con sâu măng lập tức trấn tĩnh lại, tập trung toàn bộ quỷ lực vào đôi cánh, cố gắng chặn đứng thanh kiếm gỗ đào của con béo. Hai cổ năng lượng đấu nhau cùng với những tiếng kêu len keng không ngừng nghỉ, tia lửa bắn ra tung tóe, vẫn chưa thể phân thắng bại. Chừng chục phút sau, con bọ vội vôi bắt đầu chiếm được ưu thế. Bởi vì con nhỏ kia càng cử động thì vết thương càng chảy máu, mất máu quá nhiều khiến nó trở nên chậm chạp, cơ thể yếu ớt mất dần đi nhận thức, gần như không thể điều khiển được mọi thứ theo ý mình nữa. Càng lúc càng yếu ớt, đến mở mắt ra cũng không mở được. Con nhỏ phun ra một ngụm máu, bị cái vòi vôi của con sâu măng một lần nữa chọc thủng sâu vào bụng, nhấc bổng lên. Con sâu măng cười lên đắc thắng. Thật không ngờ con nhỏ thiên sư tới hơi thở cuối cùng vẫn không từ bỏ, thu hết sức tàn, chém một nhát xuống đầu con sâu măng khốn kiếp kia. Bị tấn công bất ngờ khiến cho thân thể con sâu măng cứng đờ, không kịp chống đỡ. Cũng bởi vì cả hai đang ở khoảng cách quá gần, con sâu măng cứ ngỡ con thiên sư kia đã chết. Không ngờ khi máu miệng ọc ra, con nhỏ liền phun ra thanh kiếm gỗ đào, dùng hết sức mà chém xuống. Cánh tay phải của con sâu măng bị chặt đứt, lưỡi kiếm kéo từ cánh phải của con sâu măng chém về phía bụng trái, thành một vệt kiếm dài, máu bắn ra khắp nơi. Con thiên sư béo ú nhếch môi, yếu ớt nói: Lừa được mày rồi, con khốn. Sâu măng hét lên đau đớn, quỳ rạp xuống, hai tay chống gối, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Con thiên sư mặt ngựa nhanh chóng hét lên: Em gái à, cơ hội tốt thế rồi, mau giết nó đi, chặt đầu nó, cho chị đưa em tới bệnh viện, nhanh lên, có lẽ cánh tay vẫn còn nói được, nhanh lên em. Con nhỏ béo uống không dám lãng phí thời gian thêm nữa, vội vàng nâng kiếm gỗ đào lên. Lần này nhất định có thể thành công chặt đầu con sâu măng, hoàn thành nhiệm vụ. Nó thắng rồi. Xuống địa ngục đi, con quái vật khốn kiếp! Nó gào lên bằng cái giọng thều thào, nói không ra hơi. Kiếm nâng lên cao, dứt khoát chém xuống. Con sâu măng sau khi dính một đòn chí tử, không thể phản kháng được nữa, đành nhắm mắt chịu chết. Hóa hỏa chân nhân, lai tóc trắng, thiêu đốt! Đúng lúc này, bỗng xuất hiện một âm thanh vang dội. Từ giữa không trung vùng vụt lao xuống một cục lửa cháy phừng phừng, rừng rực như một con rắn lửa, lao về phía con sâu măng. Con sâu chỉ kịp thét lên một tiếng, đã hóa thành tro bụi bay đầy trời, không còn mảnh vụn nào còn tồn tại trên mặt đất. kiếm trong tay con nhỏ béo uống cũng lỏng ra, rơi xuống đất với vẻ mặt vô cùng thất thần. Hai chân quỳ mọp trên đất, nước mắt không ngừng ứa ra. Nó khóc nấc lên từng chập, nghe vô cùng thảm thiết, như thể sắp phát điên. Kỳ thi của mình, nhiệm vụ của mình hết thật rồi. Thanh Trà tiêu đốt con bọ vội vôi xong, liền chạy ra ngoài vờ hỏi han, chia sẻ. Nè, có sao không? May mà tôi tới kịp đó, không thì con sâu măng đó giết chết cô rồi còn gì. May thật á. Con nhỏ mặt ngựa tức giận gầm lên. Mày, là mày cố ý, là mày cố ý phá hoại kỳ thi của em gái tao. Tao phải nói chuyện này với lão Bạch Mi, nhất định phải xử lý mày. Nè, vừa rồi rõ ràng á là em gái cô đang hấp hối, sắp chết tới nơi rồi. Tôi cứu nó thì có tội lỗi gì vậy? Muốn kiện lên hội đồng cấp cao hả? Ok, kiện đi. Vết thương này mà bảo không sắp chết, nếu mà cứu người lúc hấp hối là sai á, thì hội đồng cũng dẹp đi là vừa. Mày! Con nhỏ mặt ngựa tức không nói nên lời. Thanh Trà này đúng là kiểu người có thù phải trả, đã có ân oán thì phải báo luôn ngay tại chỗ. Con nhỏ đó thề thảm như thế chứ, có thề thảm hơn nữa Thanh Trà cũng không chút bận tâm. Giả như người bị thương sắp chết kia là nó, thì chị em con kia cũng sẽ cười hả hê, sao phải thương hại chứ. Quả báo là tự mình chuốc lấy thôi. Chị ơi, em cái này có tính là được hoàn thành không chị? Em không muốn được đâu chị ạ. Con nhỏ mặt ngựa biết không thể làm khó được Thanh Trà, liền ôm cô em gái đang khóc sưng cả mắt vào lòng mà an ủi. Không biết phải nói như thế nào cho con nhỏ đó thôi khóc. Dù gì nó cũng liều cả mạng, nhưng nhiệm vụ cuối cùng lại chẳng thể hoàn thành, đương nhiên sẽ rất ấm ức. Không chỉ đau đớn thể xác mà trí não cũng sắp phát điên lên rồi. Không biết trả lời sao hả? Vậy thì để chị đây á, trả lời thay cho. Nhiệm vụ được giao là thiên sư phải mang đầu quái yêu về giao nộp, có đúng không? Không có đầu thì làm sao chứng minh được quái yêu đã chết? Không chứng minh được thì phải đợi 2 năm sau thi lại, chứ còn sao nữa. Vậy cũng hỏi. Cố gắng chăm chỉ luyện tập và bớt cho dơ đi, chúc cơ may mắn lần sau. Thanh Trà đợi tới lúc này mới phản kích. Đúng là không nên gây thù chuốc oán với con nhỏ này, nếu không sẽ phải trả giá gấp mấy lần đó. Nghe Thanh Trà nói tới đây, con nhỏ béo uống lập tức phun ra một ngụm máu, sau đó trợn trắng mắt lên, ngất đi. Nó đã mất một cánh tay rồi, lại bị con sâu măng chọc thủng bụng, vết thương vô cùng nghiêm trọng. Khó khăn lắm mới tiêu diệt được con quái yêu đó, cuối cùng lại bị hỏa phù thiêu rụi. Nhìn nhiệm vụ sắp sửa hoàn thành bỗng dưng cháy vừng vừng ngay trước mắt, con nhỏ khó chịu hơn là chết nữa. Trước mắt thì chị em nó phải đợi hơn 2 năm sau mới có thể quay lại kỳ thi thăng cấp. Cánh tay bị chặt đứt, cũng không biết mất bao lâu mới có thể hồi phục lại như cũ. Thấy em gái vẫn uất tới nỗi ngất liệm đi, con nhỏ mặt ngựa vội vã ôm lấy nhỏ em, nhanh chóng chạy tới bệnh viện gần nhất. Trước khi cả hai rời khỏi rừng tre trúc, con nhỏ mặt ngựa vẫn trừng mắt, hung hăng nhìn Thanh Trà hăm dọa. Chuyện này chưa xong đâu, cho mày sẽ phải trả giá. Ừ, nhanh nhanh, chị mày đợi. Đúng lúc này, tôi phát hiện có bóng người trốn trong rừng tre trúc, lấp ló nhìn trộm chúng tôi nãy giờ. Tôi hét lớn lên. Ai đó? Bóng người kia liền bỏ chạy. Lúc chạy đuổi theo mới biết đó là gã không đầu đã đứng trên ngoài cửa sổ phòng tôi đêm qua. Nè, chạy đâu vậy? Chờ tôi với. Thanh Trà vội vã chạy theo. Gã không đầu chạy rất nhanh. Tôi đã sử dụng kỹ năng dịch chuyển tức thời nhiều lần trước đó rồi, hiện tại không thể sử dụng thêm được nữa, chỉ có thể vắt giò lên cổ đuổi theo. Mà cái thứ đó chắc chắn không phải là người, nên tôi không tài nào đuổi theo kịp. Nè, đừng có chạy nữa, dừng lại đi, tôi chạy không nổi nữa rồi. Thanh Trà thở hổn hển, mồ hôi một cây đầm đìa, tay chân rã rời, ngồi bệt xuống đất, cốn gọi bới theo tôi. Lúc này nhìn xung quanh mới phát hiện ra cả hai đã lạc vào một khu nghĩa trang, nằm lẩn khuất trong rừng tre trúc, chỉ thấy những ngôi mộ chen chúc nhau, còn gã không đầu kia chẳng thấy đâu nữa rồi. Tôi để Thanh Trà ngồi dưới bóng trăm nghỉ ngơi một lát, tranh thủ hồi phục lại phần nào sức lực. Còn tôi đi lòng vòng quanh nghĩa trang xem xét một chút. Ở đây có rất nhiều ngôi mộ hoang vô chủ, nhan tàn khối lạnh, không có người chăm sóc, cỏ mọc cao cả mét. Một số ngôi mộ đã bị đào lên nham nhở, nhưng xác chết thì không thấy đâu. Không biết xương thịt đã bị thứ gì đó ăn mất rồi. Có thể được không? Thanh Trà tay phải quạt không ngừng. Có lẽ vì thời tiết quá nóng. Tôi lắc đầu. Nó quanh đây không có một bóng người, đến ma cũng không thấy. Không có gì ngoài những ngôi mộ u ám, hoang tàn và bị đào xới. Nè, có khi nào cái tên không đầu đó cố tình dẫn dụ chúng ta tới đây không? Chỗ này là nghĩa trang, biết đâu may mắn lại tìm thấy con huyết thi của tôi thì sao? Nói nghe cũng có lý, nhưng mà chỗ này nhiều mộ vậy, làm sao biết được con huyết thi của Cần Tiệm đang đâu chứ? Sao? Cái này dễ mà. Dũ ta ra đi, chỉ cho. Gì? Đưa ta ra làm gì? Anh rể hả? Anh sợ gì ạ? Nói chưa dứt lời, nó đã vội vàng giật lấy tay tôi, vuốt lòng bàn tay của tôi duỗi thẳng ra. Không ngờ móng tay con nhỏ này sắc bén tới như vậy, cào rách một đường ngang lòng bàn tay tôi, máu lập tức trào ra. Tôi vội giật tay lại vì đau. Gì? Cô làm gì? Cứ để yên đi, đã bảo là huyết thi rồi mà. Ngửi thấy mùi máu á, thế nào nó cũng chui lên thôi. Gì? Sao tự lấy máu mình đi? Chưa hỏi người khác có đồng ý hay không, tự tiện lấy máu người ta rồi. Lỡ như đây không có huyết thi sao? Tôi trợn mắt nhìn nó. Thanh Trà nhún vai. Tìm có thôi chứ sao. Anh hỏi tôi làm sao biết được huyết thi đang trốn đâu mà. Giờ thì biết rồi đó. Cái con nhỏ này. Tôi nghiến răng, tính cuốn vô đầu nó một cái cho chừa, thì dưới chân bỗng trung chuyển dữ dội, như có vật gì đó sắp lao ra khỏi mặt đất. Tới thật rồi sao? Tôi cau mày, trong lòng có chút vui mừng. Không ngờ trong một ngày mà có thể hoàn thành cả hai nhiệm vụ. Nhưng Thanh Trà vẫn chưa thể hồi phục được hoàn toàn. Liệu một mình nó có giải quyết được con huyết thi hay không? Đây mới là vấn đề trọng yếu. Bởi vì tôi không thể can thiệp vào nhiệm vụ của nó được. Thanh Trà mà không đủ sức lực, thì dẫu cho con huyết thi có may mắn xuất hiện thật đi nữa, chúng tôi cũng chỉ có thể chạy trốn. Khi tôi hỏi nó có đủ sức chiến thắng hay không, nó siết chặt nắm tay, lo lắng nói. Không biết nữa, niệm lực đã khôi phục được một chút rồi, chỉ sợ huyết thi quá mạnh thôi. Trận chiến với con chuột tinh đã tiêu hao gần hết niệm lực của nó rồi. Tuy sau đó có hồi phục được một chút, nhưng căn bản là không thể hồi phục được bao nhiêu. Chưa kể trong lúc đánh nhau với chuột tinh cũng đã bị thương không ít. Không nặng, nhưng cũng không thể lành trong một khoảng thời gian ngắn tới vậy. Tôi hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ thừa biết tình trạng hiện tại của nó như thế nào mà. Vì mà cũng cả gan lấy máu của tôi dụ huyết thi tới, đúng là liều mạng hết nói nổi. Mặt đất càng lúc càng rung chuyển dữ dội, cả khu nghĩa trang đều ầm ầm chuyển mình. Tất cả các ngôi mộ đều đang rung chuyển. Kích thước của con huyết thi này lớn tới như vậy hay sao? Tôi bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không ổn rồi. Không, mùi này hình như không phải mùi của huyết thi. Thanh Trà đưa mũi ngửi trong không khí rồi thốt lên. Bởi vì huyết thi có mùi máu rất nồng, nhưng nãy giờ không ngửi thấy mùi gì hết. Một tiếng ùn dội đến sau một loạt những chấn động không ngừng nghỉ dưới chân. Một bộ xương khổng lồ bất ngờ đổi đất đứng dậy, sừng sững trước mắt chúng tôi. Con quái vật này được hình thành lên từ vô số bộ xương, và cả cơ thể của nó cũng rất lớn, lớn tới khủng khiếp, cao gần bằng một tòa nhà 3 tầng. Trời đất ơi, máu của tôi không dẫn dụ ra huyết thi, mà ra cái con quái quỷ gì như thế này. Mấy bộ xương trong khu nghĩa trang và những người bị bỏ xác lại nơi này, sao có thể liên kết được với nhau để thành một bộ xương khủng khiếp như vậy chứ? Đúng là hoành tráng tới mức khó tin. Loại này cũng là một loại xương cốt thành tinh, giống như bạch cốt tinh trong tay du ký vậy. Nhưng thôi, không sao, con này cũng không phải nhiệm vụ của Thanh Trà, tôi có thể ra tay tiêu diệt được. Nên tôi bảo con nhỏ mau tránh qua một bên, nhanh chóng rút kiếm đồng xu ra, chuẩn bị đối đầu với con quái vật xương khô. Thanh Trà, anh tới cứu em đây. Lúc này trong góc tối đột nhiên xuất hiện một bóng người chắn ngay trước mặt Thanh Trà. Vừa nhìn liền nhận ra ngay là Duy An. Thanh Trà bực bội đẩy nó ra, nói không cần. Nhưng thằng này vẫn không biết xấu hổ, nhìn con nhỏ cười phớ lớn. Ok, anh tới cứu em mà. Không cần, anh rể tôi lo được. Phải không anh rể? Anh trai thằng nhãi kia ở phía sau lạnh lùng lên tiếng. Con bạch cốt tinh này là nhiệm vụ của em trai tôi, mau tránh ra. Vậy thì tránh ra, lo hoàn thành nhiệm vụ đi, phiền chết đi được. Thanh Trà đẩy hắn ta lần nữa. Duy An cười. Đợi anh nghe, chặt đầu con này một loáng là xong đó mà. Cẩn thận một chút, con bạch cốt tinh này không đơn giản đâu. Đừng có ở đó bù lô ba la cái miệng nữa, cho nhiệm vụ đi. Thằng anh lên tiếng nhắc nhở, không quên đưa mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt đầy thù địch. Anh lo cái gì? Em khổ luyện suốt mấy năm qua, thực lực như thế nào đâu phải anh không rõ. Đối phó với mấy con bạch cốt tinh như vậy dễ như cháu thôi. Thằng anh thận trọng bao nhiêu, nhưng thằng em dường như chẳng xem con quái kia ra gì. Không biết có thực lực thật hay là cố ra vẻ trước mặt gái nữa. Còn con quái tuy to lớn nhưng có vẻ rất khôn ngoan. Nghe thấy Duy An coi thường nó đến vậy, nó liền tức giận đấm cho thằng này một cú đấm như trời giáng. Nắm đấm của bạch cốt tinh cực kỳ to lớn. Cú đấm này nếu đấm trúng thì ngay cả một tòa nhà cao tầng cũng bị đấm cho vỡ tan tành. Một người bằng da bằng thịt chắc chắn bị đấm cho tan xương nát thịt, ngay cả một mảnh vụn thịt cũng không còn nữa chứ. Nhưng thiên sư tam kỵ cũng đâu có dễ chết như vậy. Một cú đấm mở mà đương nhiên không làm khó được Duy An kia, chỉ khiến cho hắn ta lùi lại mấy bước. Sau khi né tránh được cú đấm khổng lồ của bộ xương khô, Duy An lập tức rút kiếm gỗ đào, nhanh chóng vòng ra phía sau con quái. Tiếp cận theo cách này là phải, bởi bộ xương khô khá cồng kềnh cho nên sẽ rất khó quay đầu lại. Chỉ cần vòng ra sau lưng, nó sẽ rất khó tóm được thằng kia. Duy An cứ chạy vòng vòng, làm con bạch cốt tinh phát điên lên, hung bạo đấm xuống đất mấy cái, khiến mặt đất dưới chân vỡ nát ra. Những bức tường và mộ bia trong khu nghĩa trang cũng hóa thành tro bụi hết thảy. Cũng may không có người nào dám sinh sống quanh khu vực rừng tre trúc, nên không có ai bị chết oan mạng. Sức mạnh và sự hung hăng của con quái vật xương khô khiến cho thằng kia cũng khá sốc. Biết mình không thể chạy lòng vòng mãi, Duy An chỉ có thể liều mình nhảy lên mắt cá chân của con quái vật, rồi sau đó sẽ trèo lên từng khúc xương lên cao hơn. Thằng này xem ra cũng có chút thực lực, có lẽ nó là người mạnh nhất trong những thiên sư tam kỵ tham gia kỳ thi nhảy cấp lần này. Nếu đổi lại đây là nhiệm vụ của Thanh Trà, cũng không chắc con nhỏ có thể đánh bại được nó hay không. Bởi thân hình quá khủng khiếp và uy lực cường hãn của con quái vật xương khô này không hề dễ đối phó như con chuột tinh. Tuy con chuột tinh ranh và khả năng biến hóa linh hoạt hơn. Duy An nhảy lên, xuôi theo những khớp xương của con quái vật xương khô, động tác vô cùng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã đứng được trên vai con quái vật kia. Thằng anh trai nhắc nhở. Nè, dùng tư nhãn đi. Khai tư nhãn. Duy An lập tức nghe theo, hai ngón tay vuốt ngang mi mắt, mở ra tư nhãn. Anh trai nó hỏi. Đã nhìn thấy chưa? Ừ, em thấy rồi. Có ba đốm lửa màu tím nó trên ngực, đỉnh đầu, giỡn được. Dập tắt lửa đi, bộ xương sẽ biến mất. Đã hiểu. Duy An gật đầu, cố hết sức di chuyển trên đống xương cốt. Đầu tiên tập trung vào vị trí đỉnh đầu và ấn đường, dùng kiếm gỗ đào và lá bùa vàng dập tắt ngọn lửa mà không bị bộ xương kia bắt được. Nhưng đến ngọn lửa cuối cùng nằm ở vị trí trước ngực con quái xương khô thì đột ngột xảy ra chuyện. Tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng màu tím từ trong lòng ngực con quái vật xương khô bắn ra. Luồng sáng mạnh cùng với lực lượng bộc phát ra mạnh kinh người, đánh bay thằng Duy An ra. Thân thể chơi vơi giữa không trung, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Con quái vật xương cao lớn tới vậy, thằng kia bị lực lượng thần bí va chạm mạnh, lại ngã xuống từ độ cao của một tòa nhà ba tầng. Lập tức ôm ngực nôn ra mấy ngụm máu, bị thương khá nặng, quần áo cũng tả tơi hết. Có sao? Có chịu được hay không? Thằng anh hỏi một tràng, rồi lại lẩm bẩm một mình, nói không thể nào. Con quái vật xương đó không thể mang một sức mạnh khủng khiếp thế như vậy, thật không hiểu nổi. Vừa nói vừa đỡ thằng em ngồi dậy. Duy An lao máu trên miệng rồi nói: Kiếm, nó có một thanh kiếm trước ngực á. Vừa nghe tới đây, tôi và Thanh Trà liền nghĩ tới thanh kiếm kỳ quái mà người trong làng đã nhắc đến. Thanh kiếm đã gây náo động cả khu vực Độ Ông Tí. Thanh kiếm mà dân làng không biết đã biến đi đâu. Có lẽ nào đang ghim trong lòng ngực con quái vật xương khô này. Thảo nào con chuột tinh tìm nhiều năm như vậy mà vẫn không ra được. Hóa ra thanh kiếm không phải ở trong làng, mà tự chôn nó dưới khu mộ trong rừng tre trúc. Và con quái vật xương khô này ước chừng cũng là do quỷ khí của thanh kiếm sinh ra. Thằng Anh là thiên sư thất kỵ nên hiểu rõ hơn ai hết. Anh em nó hợp lại cũng không phải là đối thủ của thanh kiếm. Đừng nói để thằng em đang bị thương nặng tới như vậy, phải đứng ra một mình đối đầu, lấy trứng chọi đá, chắc chắn sẽ dẫn tới kết cục bi thảm. Thôi thì tránh vô chẳng xấu mặt nào. Thằng em cũng không phải dạng cố đấm ăn xôi như con nhỏ thiên sư béo ú kìa. Nói thẳng ra là bố láo nhưng nhát chết. Đương nhiên không dám cãi lời, để rồi bị con quái kia đánh cho tan xương nát thịt. Không ổn rồi, mau đi thôi. Thành kiếm nó lợi hại như vậy, nhiệm vụ không hoàn thành ở đâu. Thằng Anh nói xong liền đỡ thằng em đứng dậy. Nhưng thằng em gần như không đứng dậy được nữa, có lẽ đã gãy xương ở đâu đó rồi. Vết thương có vẻ rất nặng, khiến cho thần sắc yếu ớt, sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều. Muốn đánh bại con quái vật xương khô là hoàn toàn bất khả thi. Nhiệm vụ kỳ này coi như hỏng. Thằng Anh khích lệ: Cố gắng lên, nếu không vì thanh kiếm thì con quái đó đã bị đánh bại rồi. Mau đi thôi, đứng lên, để nó biến đổi xong thì không kịp nữa đâu. Sau khi con quái vật bị thằng Duy An dập tắt mất hai ngọn lửa, lẽ ra phải cực kỳ yếu ớt, nhưng không. Một chùm ánh sáng tím từ trên ngực con quái thình lình bắn ra, còn mạnh mẽ hơn trước. Đúng như những gì mà thiên sư thất kỵ lo sợ, sức mạnh của con quái trong phút chốc đã tăng vọt lên. Tất cả xương trên khắp thân thể của nó phình to ra, sóng sánh đỏ tươi như có máu ở bên trong. Nó gầm thét dữ dội, lao nhanh vào chúng tôi như một con dã thú hung tợn. Hai mắt đỏ trực như hòn than, bàn tay khổng lồ đấm xuống. Sức mạnh của nắm đấm ước chừng đã tăng vọt lên gấp mấy mươi lần so với trước, cực kỳ hung bạo. Tình tú sư vật, thất tinh kỳ hội. Thiên sư thất kỵ rút kiếm gỗ đào ra, lẩm nhẩm câu thần chú, nhanh chóng vẽ lên giữa không trung bảy ngôi sao lấp lánh ánh vàng. Hồ đi, cùng với lòng bàn tay đánh bật về phía trước. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm lên, lực lượng bộc phát chấn động khắp không gian, khiến cho nắm đấm của quái vật xương khô bị đánh bật trở lại. Chắc xứng đáng là một thiên sư thất kỵ, không nghi ngờ gì về thực lực của anh ta. Nhưng con quái vật bị chọc tức cũng càng lúc càng trở nên hung bạo hơn. Khí tức từ cơ thể của nó phát ra làm trung chuyển đá núi xung quanh. Đá lở ầm ầm rơi xuống, khiến chúng tôi cũng có chút chột dạ. Vì sợ đá rơi trúng đầu, tất cả đều nín thở, căng mắt lên tránh né. Tôi ôm Thanh Trà nhảy tránh đi, bị con nhỏ vẫn còn rất yếu. Còn thiên sư thất kỵ thì ôm lấy em trai đang bị thương nặng, không đứng dậy nổi. Trận chiến trở nên vô cùng căng thẳng, căng thẳng đến ngộp thở. Lại một tiếng nổ ầm vang lên, mặt đất nứt ra dưới nắm đấm khổng lồ của con quái vật xương khô. Và thanh kiếm ghim trong lồng ngực của nó vẫn không ngừng phát ra uy lực vô cùng khủng khiếp. Muốn giết được bạch cốt tinh này, phải dập tắt được ngọn lửa đang cháy trong lồng ngực. Có vậy thì con quái vật xương kia mới trả ra hoàn toàn. Bằng không thì mọi cố gắng đều vô ích. Nếu như còn ngọn lửa đó, chúng tôi có mạnh đến đâu cũng vô dụng. Hai tiếng nổ lớn tiếp tục vang lên, sau khi con quái vật xương khô đấm cả hai nắm tay khổng lồ xuống đất. Trên mặt đất lập tức xuất hiện ra hai cái hố sâu hấm. So với kích thước của thiên sư thất kỵ thì nắm đấm của con quái vật kia quá lớn. Nếu chẳng may bị đấm trúng, kết quả thật không dám tưởng tượng. Tôi thấy thân thể anh ta dường như đang trung linh, trên trán đổ mồ hôi hột, tấm lưng cũng đã ướt đầm đìa. Còn con quái vật bị ảnh hưởng quỷ khí của thanh kiếm quái gở kia đang càng ngày càng biến dị kinh khủng khiếp, bộ dạng ngày càng kinh hãi hơn, hình dáng và kích thước khổng lồ tới mức nghẹt thở. Cả hai nắm tay bây giờ đều có kích thước bằng một căn nhà rồi, bị đấm trúng chỉ có tàn xác thôi. Thiên tuyết băng cơ, ngưng! Thiên sư thất kỳ nhảy lên, giáng một đạo bùa vàng vào nắm đấm của con quái vật xương khô với tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ nghe thấy tiếng băng cứng lại, lách tách kêu lên, và thân thể con quái vật bị đông cứng lại như một que kem khổng lồ. Anh ta vội vàng bám vào từng khớp xương mà nhảy lên, nhưng thân thể con quái lúc này đã đông cứng nên bước nhảy có hơi khó khăn và chậm chạp. Băng trơn rất dễ trượt ngã, nhưng nói gì thì nói, sức mạnh và kỹ năng của anh ta so với em trai tam kỵ chắc chắn tốt hơn rất nhiều. Cuối cùng cũng bước đến được trước lồng ngực của con quái vật. Đến rồi! Anh ta nhắm mũi kiếm gỗ đào đâm thẳng vào ngực con quái. Chỉ cần ngọn lửa cuối cùng bị dập tắt đi, vậy là xong. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như anh ta tính toán. Đúng lúc này, một tia sáng tím từ trong lồng ngực con quái vật bùng lên. Hắc khí xuyên qua khối băng giống như một mũi giáo. Quái vật xương khô gầm lên một tiếng, phá tan lớp băng cứng, bắt lấy thiên sư thất kỵ, siết chặt trong lòng bàn tay. Anh ta đang ở vị trí cao tới như vậy, không có cách nào tránh né được. Toàn thân run rẩy. Với kích thước khổng lồ của con quái vật này, bóp chết một con người nhỏ bé như anh ta là chuyện vô cùng dễ dàng. Anh ơi! Thằng em ở bên dưới gào lên thảm thiết, nhưng lực bất tòng tâm, không thể làm gì được để cứu anh nó trong cái tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Có vẻ như tới lúc tôi phải ra tay rồi. 36 kỹ năng thiên căn, dịch chuyển tức thời. Tưởng chừng như mọi sự đã kết thúc, đúng lúc này một tia sáng nổ tung ra cùng với tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Cánh tay của con quái vật xương khô đã vỡ tan tành, xương trả ra rơi xuống gãy vụn nằm rải rác trên mặt đất. Trong nháy mắt, thành công cứu tất kỳ thiên sư một mạng. Anh ta rơi xuống từ độ cao như vậy cũng may bị thương không quá nặng. Tôi nhanh chóng vung kiếm đồng xu lên, rút kinh nghiệm từ hai người kia, không tới quá gần con quái mà cố gắng giữ khoảng cách, và bất ngờ chém thẳng vào ngực nó. Chỉ nghe một tràng dài những tiếng rít rít vang lên, một đạo ánh sáng vàng phóng vút tới tựa như luồng thánh quang xuyên qua cơ thể con quái vật. Rõ ràng thiên sư thất kỳ không tiếp cận quá gần, nhưng anh ta vẫn bị thanh kiếm ghim vào trong lồng ngực con quái vật kia đánh bật ra. Vậy tại sao tôi tấn công mà không bị thanh kiếm kia đánh trả chứ? Luồng kiếm quang xuyên thủng lồng ngực khiến toàn bộ con bạch cốt tinh nổ tung ra trước cái nhìn ngỡ ngàng của anh em Duy An và Duy Anh. Cho tới khi xương cốt con quái kia hoàn toàn tan vỡ, bị nhát kiếm của tôi đánh tan thành xương bụng, rơi xuống tán loạn. Xương rơi trên mặt đất chất thành đống cao tới mấy mét. Lúc này thanh kiếm cũng tách ra khỏi đống xương tàn mà rơi xuống. Toàn thân kiếm có màu tím, có khí tức quỷ dị phát ra cực kỳ uy áp. Đây chẳng phải là quỷ kiếm huyền thoại cũng phải Thuận Sơn hay sao? Thiên sư thất kỳ ngẩn người ra, nhìn thanh kiếm trước mắt vừa hạ cánh xuống đống xương trắng. Quỷ kiếm của Thuận Sơn sao? Đúng là ông trời giúp tôi rồi. Thật là trùng hợp hết sức. Không phải cổ huyết thi của Thanh Trà, nhưng may mắn là quỷ kiếm của trưởng lão Thuận Sơn yêu cầu tôi tìm kiếm. Nhưng trong lúc tôi còn đang sững sờ vì sự việc tình cờ này, thì cả Thanh Trà và anh em nhà kia bỗng lập tức chạy tới. Ai nấy đều lộ ra vẻ tham lam, cố gắng nắm lấy chuôi kiếm nhanh nhất có thể. Còn chưa chạm vào được thì một cảnh tượng kỳ quái đã xuất hiện. Thanh quỷ kiếm bỗng mọc ra hai bàn chân ngắn mập mập, cỡ như một đứa bé, rồi chạy đi mất, để lại tiếng cười khúc khích vang lên. Đuổi đi, đuổi theo ta đi, đuổi đi. Quỷ kiếm này không chỉ có thể chạy mà còn có thể nói chuyện nữa sao? Ở trong quỷ tháp có lẽ luyện thành quỷ hồn bên trong rồi, giống như con thủy quái bạch tuộc trên yên tử vậy. Được lắm. Con nhỏ Thanh Trà hào hứng, lập tức co giò đuổi theo. Cũng may nó kịp một chân chạy đi, nếu không lúc nãy đã rơi vào tay mấy cái người tham lam kia rồi. Trong lòng tôi mừng thầm, chạy cũng tốt, nếu quỷ kiếm mà lọt vào tay thiên sư thất kỵ thì hơi khó chơi đó, chứ chẳng đùa đâu. Tình cờ gặp được quỷ kiếm cũng coi như tôi may mắn, phải mang nó về trao trả cho Thuận Sơn trấn giữ, để nó ở lại nhân gian gây ra bao nhiêu thảm cảnh như thế này. Có kể từ năm này tới năm khác cũng không hết tội. Lần này gặp được, nhất định không để nó sống mất. Quý thính giả vừa nghe xong tập 27 của phần 3 thuộc Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 28 vào trưa ngày thứ 3 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.